sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 7, anh là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhất theo bản năng từ chối, không được câu ắc Bắc Hành nhìn cậu, phát ra một âm tiết. Ồ, An Nhất cầm quần áo trong tay, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Hoắc Bắc Hành một cái, không nghĩ tới đối phương phản ứng bình tĩnh như thế. Thật giống như một gấu đen to lớn đùng một phát thu nhỏ lại thành gấu bông. Vốn tưởng rằng cậu không cho đối phương xem thì người nọ sẽ giở tính cáu kỉnh của con nít ra y như lúc xảy ra bạo loạn ở ghế sofa và hồ bơi vậy, không ngờ lần này lại rất hiểu chuyện nha. Mắt An Nhất lộ vẻ khen ngợi, đứa nhỏ lớn rồi, đã hiểu. Trong lòng còn không có nghĩ xong, Hoắc Bắc Hành giơ tay liền kéo lấy An Nhất quần, muốn cởi xuống. An Nhất, hiểu mẹ nó chứ, cậu biết ngay chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà. Ở cái nhà này không có ai từ chối yêu cầu của Hoắc Bắc Hành. Cơ hồ là mỗi chuyện muốn đều đáp ứng, cho nên không có đáp ứng thì Hoắc Bắc Hành liền tự mình động thủ, cực kỳ đơn giản và thô bạo để đạt được cái mình muốn. Hơn nữa cũng không có ai dạy Hoắc Bắc Hành làm thế nào để được vui vẻ. Nhưng Hoắc Bắc Hành cũng sẽ mất đi một vài thứ, nhưng mà vài thứ đó mất cũng được. Giống như đạt được mục đích thì liền vui vẻ. Cũng may An Nhất từ hồ bơi mới ra không bao lâu, hiện tại quần đều là nước, vải cứ dính chặt trên người không dễ gì mà lột được. Thừ dịp Hoắc Bắc Hành còn chưa dùng một thân vũ lực như gấu đen, An Nhất xoay mình như thiên nga nhỏ vọt sang một bên. Quần bởi vì nước trơn trượt ra khỏi tay, Hoắc Bắc Hành thấy thế có chút mất hứng. An Nhất bảo trì khoảng cách an toàn với anh, phòng thay quần áo không nhỏ cậu đứng ở nơi mà Hoắc Bắc Hành duỗi tay không tới, bắt đầu giảng đạo lý cho người nọ. Chuyện này không thể tùy tiện cho người khác xem, người khác cũng không được tùy ý nhìn của anh. Điểm này nhất định phải nói cho Hoắc Bắc Hành hiểu, hiện tại trí thông minh của anh chưa thành thục, ngày nào đó ở bên ngoài cho người khác xem lão nhị thế thì không hay. Nếu như bị người khác coi thành bía, N Thái mà đánh, An Nhất dám khẳng định anh sẽ phi thường thảm. Nói chuyện này là dành 20, cho Hoắc Bắc Hành tự bảo vệ mình, còn 80, là bảo vệ cho người khác, gấu đen lớn đâu phải ai đánh cũng thắng được. Dứt lời, ếch xanh nhỏ cảm thấy lời mình mới chính xác 100. Hoắc Bắc Hành, nhưng là cậu đã nhìn thấy của tôi rồi. An Nhất, đệch, sơ ý rồi. An Nhất, tôi lúc nãy không phải là cố ý. Ồ, Hoắc Bắc Hành cất bước đi qua. Tôi đây cũng không phải cố ý, chỉ số thông minh không nhiều lắm, nhưng hiện tại đủ dùng. An Nhất giữ chặt cánh tay Hoắc Bắc Hành đang duỗi tới. Vậy cũng không được, Hoắc Bắc Hành nhíu mày. Vì sao, An Nhất, vì lòng tự trọng của tôi. Nói tới đây liền thay đổi giọng điệu, đem người ta kéo qua tới, mở miệng hỏi. Anh muốn xem của tôi, có phải vì muốn so ai to hơn? Hoắc Bắc Hành sẽ không nói dối, bị người chọc thủng tâm tư mặt cũng không đỏ, thật thà gật gật đầu chó đồng ý. An Nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bên tai. Như vậy là hành động không tốt, làm người không nên so đo nhiều như thế. Hoắc Bắc Hành không hiểu, An Nhất lời ít mà ý nhiều, không thể đem anh em ra so sánh, làm vậy sẽ bị chú cảnh sát bắt đó. Trong thời thơ ấu ai mà không dọa mấy đứa nhóc con hư sẽ bị cảnh sát bắt đi. An Nhất, cơ trí, JPG, hiển nhiên chiêu này cũng thành công khuyên được Hoắc Bắc Hành. Đối phương không có lại muốn tuột quần cậu nữa. Thấy lừa được Hoắc Bắc Hành, An Nhất nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau mặc quần và ra ngoài ăn bánh ngọt không hết đó. Nhắc tới bánh kem, Hoắc Bắc Hành lập tức đã quên chuyện lột quần. Vội vàng mặc quần đi xuống lầu, nhìn người đi ra khỏi phòng thay đồ An Nhất lúc này mới cảm thấy thoải mái xíu, thay quần áo lại vào phòng tắm sấy khô tóc, xong xuôi mới xuống lầu. Trung bá thấy An Nhất xuống dưới, tiến lên nói, An Nhất thiếu gia, trà buổi chiều trà đã đem tới phòng khách, vừa lúc cậu cùng thiếu gia có thể vừa xem tivi vừa cùng nhau ăn, thuận tiện tăng tiến tình cảm. Tương lai hai người còn phải sớm chiều ở chung hơn 2 năm, mà hiện tại đừng nói 2 năm. Mới ngắn ngủn 2 ngày, An Nhất cùng Hoắc Bắc Hành đã làm 2 trận, tần suất cao tới mỗi ngày 1 lần, nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao có thể cùng nắm tay nhau vượt qua cuộc sống hôn nhân. An Nhất cũng không từ chối, dù sao Hoắc Bắc Hành nếu tới gây sự, cậu căn bản chống đỡ không được sức lực của đối phương, hòa bình ở chung là tất yếu. Ếch xanh nhỏ yêu hòa bình, lúc An Nhất đi đến phòng khách, Hoắc Bắc Hành đang ăn bánh ngọt xem TV. Bên trong vẫn như cũ đang chiếu bộ phim kinh điển, bà xã ngọt ngào chạy nơi đâu. Cô chạy anh đuổi, cô có chạy đằng trời. Nhìn Hoắc Bắc Hành xem đến mê mẩn, An Nhất chọn vị trí không xa ngồi xuống, mắt khó hiểu mà xem tivi. Loại phim này rốt cuộc có gì hay? Không phải chỉ là cốt truyện cũ rích sao? Cô yêu anh ta và anh ta cũng yêu cô. Sau một hồi ngược thân ngược tâm máu chó các kiểu, cuối cùng he. Ếch xanh nhỏ ăn bánh mặt không đổi sắc nhìn nam nữ chính trong tivi. Nửa tiếng sau, một tập phim hết. An Nhất như mới tỉnh giấc từ trong giấc mộng, sau có chút e thẹn thấp cúi đầu. Đừng nói, hay là thôi đi vậy. Nhưng nhớ tới mình đã 2 ngày không có vẽ bản thảo thiết kế. Cậu gần đây có cùng bạn thành lập một phòng làm việc nhỏ, không thể chậm trễ được. An Nhất ăn xong bánh ngọt liền lên lầu quay về phòng. Hoắc Bắc Hành vẫn ngồi ở trên sofa xem tiếp tập nữa. Nam chính trên tivi đang ở trong mưa khóc đến đỏ mắt, rõ ràng bên cạnh có mái hiên nhưng không chịu ở. Kiên quyết đứng trong màn mưa đối với mái hiên làm như không thấy, giọng đầy thê lương. Rốt cuộc như thế nào mới chịu sinh em bé cho tôi y? Hoắc Bắc Hành, sinh em bé, đôi mắt trừng lớn giống chuông đồng. Nữ chính so với nam chính thì thông minh hơn, đang đứng ở gác mái không để nước mưa làm ướt mình dù chỉ là một góc. Anh rất tốt khiến em yêu anh, như vậy em mới có thể can tâm tình nguyện vì anh mà sinh em bé. Nam chính cười tà mị, vậy em xong đời rồi, chờ em, anh nhất định sẽ đem em nuôi trắng trẻo mập mạp. Đối tốt với bà xã làm bà xã yêu mình, như vậy là bà xã là có thể cho mình em bé. Hoắc Bắc Hành giống như học sinh tiểu học đi học, ngồi thẳng tắp trên sofa, ghim chặt nội dung vừa nghe được vào trong lòng. Một bộ phim Mary Sue cầu huyết, ở trong mắt Hoắc Bắc Hành lại là phim giáo dục. Phim hay ghê. 6 giờ sáng hôm sau, bên tai An Nhất truyền đến một trận ngứa, thật giống như có lông chim khều khuề nhẹ ở bên tai, bị quấy dày. Cậu không tự chủ được nhíu nhíu mày, đưa tay hòng đuổi đi lông chim không biết điều kia, nhưng mà không có đuổi đi được còn thêm nhột nữa. An Nhất, có chút giận nha. Hôm qua vừa đánh nhau vừa phải vẽ, An Nhất mệt đến một ngón tay cũng không muốn động, hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ thôi. Bị nhột đến không chịu nổi, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền đối diện với gương mặt đẹp trai của Hoắc Bắc Hành. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng. An Nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tốt nhất có chuyện gì quan trọng cần nói. Hoắc Bắc Hành nhìn người tình, ở bên tai cậu nói. Bà xã ơi, dậy ăn sáng. An Nhất nghe xong đầu rụi rụi vào gối. Anh ăn đi, tôi không ăn đâu. Nói xong nhắm mắt lại, tính toán lại lần nữa đi vào giấc ngủ. An Nhất, ngủ thôi. JPG, như vậy sao được? Ngày hôm qua nội dung trong phim truyền hình Hoắc Bắc Hành đã nhớ cho kỹ. Nếu không đem bà xã dưỡng trắng trẻo mập mạp, sao có thể sinh em bé được? Không ăn sáng là không được. Huống hồ gọi bà xã ăn sáng cũng là vì tốt cho bà xã. Như vậy mới có thể làm đối phương yêu mình. Tiếp đó cánh tay dài duỗi ra, một phen ôm An Nhất lên. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn sáng. An Nhất, từ từ, cậu vừa rồi nói chính là cậu không ăn. Muốn tiết kiệm lương thực trong nhà cũng không được. Nhưng Hoắc Bắc Hành giống như không nghe thấy, cười khiêng người đi xuống lầu, đem người đặt ở trên ghế. An Nhất, anh vui là được. Sau khi ăn sáng, Hoắc Bắc Hành vì có lớp học bơi nên An Nhất liền được an tĩnh. Dù sao cũng là đi hồ bơi ở trung tâm thành phố hồ bơi học, Hoắc Bắc Hành ra ngoài phải thay đồ. An Nhất vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Hoắc Bắc Hành theo sau Trung Bá đi ra. Lúc này đối phương ăn mặc bộ đồ thể dục màu đen, khóa kéo áo kéo đến tận cùng, lúc cúi đầu cằm bị che khuất một phần trong cổ áo, vai rộng thái bình dương mặc cái gì cũng cân được. Eo hẹp chân dài phía sau đeo thêm một túi thể thao lớn. Nhìn thấy An Nhất cười nói, bà xã ơi, anh đi học bơi nha. 4 chữ mô tả, chó lớn mạnh khỏe. Mắt An Nhất không tự chủ được ở Hoắc Bắc Hành trên người du tẩu. Đối phương ngoại hình cùng dáng người được trời ưu ái, cực kỳ thích hợp làm người mẫu. Đúng là giá treo quần áo tiêu chuẩn. So với những mẫu nam cậu nhìn trên tạp chí còn đẹp hơn nhiều, chủ yếu là do đối phương là người thật việc thật. Nhìn thân hình của Hoắc Bắc Hành, An Nhất trong đầu nháy mắt bắn ra linh cảm. Lúc sát vai cùng An Nhất đi, Hoắc Bắc Hành đột nhiên tới gần, thân hình cao lớn cúi xuống, nháy mắt đem An Nhất vây lại một chỗ, đôi tay cắm ở trong túi, thân trên nghiêng về phía trước, chóp mũi xíu chút nữa là chạm tới mặt An Nhất. Nụ cười Hoắc Bắc Hành vẫn như trước, giống như chưa bao giờ có phiền não, không có ưu sầu, vô tư vô lo. Mắt đào hoa nhìn An Nhất. Mặt mày mang theo sự tin sẵn có. Tôi ra ngoài, cậu có muốn cái gì không? Tôi đều có thể mua về cho cậu. Tự tin như thế, nếu như cậu nói cậu muốn mặt trời người trước mắt cũng có thể mang về cho cậu. An Nhất nghe được lời này, biểu tình trên mặt có chút ngốc. Tuy rằng sống hơn 20 năm, nhưng người nói như vậy vẫn là lần đầu tiên An Nhất được nghe. Trong núi không giống như ở thành phố phồn hoa, ra ngoài chính là đường phố sạch sẽ, là những trung tâm thương mại náo nhiệt. Trong núi cái gì cũng không có, ngay cả muốn đi một tạp hóa nhỏ cũng phải đi bộ vài cây em mới tới được. An Nhất mỗi ngày đều có công việc đồng án phải làm, trong nhà cũng không dư giả. Lúc không có việc gì làm thì ngồi đan sọt tre chờ đi khi họp chợ sẽ mang ra bán. Muốn cái gì cũng không có được bởi điều kiện nhà không cho phép. Cậu mỗi lần xuống núi họp chợ, trừ bỏ mua đồ làm nông là cần thiết, hạt giống và quần áo cho con gái trong làng, lúc đi đường cậu hầu như là cúi đầu đi. Cậu không dám nhìn, cũng không nên nhìn, nhìn liền sẽ hâm mộ, nhìn thì trong lòng liền có đê, ục vọng, sau đó khi ban đêm nằm trong ổ chăn sẽ thở dài tiếc nuối, ruột gan cồn cào muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuộc sống của cậu, hoa màu thì bán để làm học phí, để mua lương thực không có dư để thỏa mãn cái cậu thích. Cũng chưa từng có ai hỏi cậu muốn cái gì, ở núi kia mọi người ai cũng có ham em mờ, uốn, ai cũng cố giấu đi, không ai là ngoại lệ. Hoắc Bắc Hành là người đầu tiên, đơn giản ra khỏi nhà một chuyến, liền nói mang đồ cậu thích về cho cậu. An Nhất há miệng nhưng lại không biết nói gì. Cậu kiến thức ít, một ít đồ chơi trong thành phố cậu đã thấy qua nhưng đều không biết tên gọi, và lại hiện tại cậu cũng không cần món nào cả. Đồ dùng cho thiết kế, lúc trước Trần Lâm biết cậu muốn làm nhà thiết kế liền đem những món cần thiết đều mua về cho cậu. An Nhất không muốn làm đối phương trễ giờ, chủ yếu là không nghĩ ra được bản thân muốn món gì. Những thứ muốn bị đè nén quá lâu cũng dần phai nhạt. Tôi không có muốn gì cả. Hát mau đi học đi, trên đường chú ý an toàn. Nếu cậu đã nói không cần, Hoắc Bắc Hành cũng không có hỏi lại. Hiện tại trong lòng anh suy nghĩ rất là đơn giản, đối phương nói không có thì chính là không có. Liền quay đầu đi ra lên xe đi học. Thời gian học tổng cộng 3 tiếng đồng hồ. Hoắc Bắc Hành mang túi thể thao lớn từ hồ bơi ra ngoài liền thấy tài xế đang đứng chờ ở ven đường, trong tay còn nắm xích hai con Doberman. Hoắc Bắc Hành tinh lực vô hạn, học bơi suốt 3 tiếng nhưng cũng không cảm thấy mệt, thường học xong về sẽ dắt chó đi dạo. Tài xế đem dây dắt chó giao cho Hoắc Bắc Hành, sau đó lái xe cách vài mét chậm chậm đi theo Hoắc Bắc Hành. Muốn băng qua đường phải chờ đèn xanh, Hoắc Bắc Hành khi bị ngốc liền được Hoắc gia thuê người về dạy qua. Dù sao nếu mà ngốc cả đời thì không thể để đối phương với những thưởng thức sinh hoạt cũng không tự gánh vác được. Cho dù ngốc thì cũng có năng lực sinh hoạt bình thường mới được. Trước kia Hoắc Nhị thiếu gia Xuân Phong đắc ý, phong lưu phóng khoáng, rồi đến khi Hoắc Nhị bị ngốc cũng không ít người chê cười Hoắc Bắc Hành làm mất mặt Hoắc gia. Hoắc Bắc Hành băng qua đường nắm dây dẫn hai con Doberman tới công viên. Cái công viên này bạn nhỏ không ít có rất nhiều là học chung với Hoắc Bắc Hành ở hồ bơi. Hiện tan học có nhiều phụ huynh mang theo con đến nơi này chơi. Mà Hoắc Bắc Hành mới vừa vào công viên liền thấy cách đó không xa có một ông lão bán bong bóng bay. Mấy chục quả bong bóng được cột dây trôi nổi trên không, màu sắc rực rỡ, tạo thành một đám mây bong bóng đủ màu. Ông lão tay nắm chặt dây cột, không ít bạn nhỏ vây quanh chân ông cầm tiền muốn mua bong bóng bay. Mắt Hoắc Bắc Hành bị bóng bay hấp dẫn, trong mắt tràn ngập chữ muốn, nếu đã muốn vậy nhất định phải có được. Hoắc Bắc Hành dắt chó qua ngoan ngoãn xếp hàng, thấy có bạn nhỏ sợ chó của mình, anh có chút hoảng loạn xốc áo thể dục lên đem đầu chó nhét vào trong quần áo. Tầm nhìn đột nhiên tối tăm, chó Doberman, anh đen 3 dấu hỏi chấm. Dây GP, chờ thật vất vả mới đến lượt mình, chó Doberman cuối cùng cũng có thể thấy được ánh sáng, Hoắc Bắc Hành cười hồn nhiên. Tôi, muốn một cái gấu trúc lớn. Ông lão cũng không hỏi nhiều, anh một đại nam nhân tới mua bong bóng bay làm gì, giơ tay đem bóng bay gấu trúc cho Hoắc Bắc Hành. Hoắc Bắc Hành cầm trong tay, đột nhiên nhớ tới An Nhất, bà xã cũng phải có. Phải đối xử với bà xã tốt mới được, nhưng các bạn nhỏ khác đều chỉ mua có một cái, nếu mình mua hai cái có phải là quá tham lam không? Ông lão sẽ bán cho mình chứ? Nhìn thấy Hoắc Bắc Hành rối rắm sắc mặt, ông lão. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bắc Hành, tôi có thể lại mua một thêm cái nữa không? Ông lão nghe xong liền cười vài tiếng. Đương nhiên là được rồi. Này không phải càng nhiều càng tốt sao? Hoắc Bắc Hành vừa nghe có thể, tâm tình nháy mắt tốt lên. Vậy tôi muốn mua cho bà xã một cái. Ông lão, Vậy cậu chọn cho bà xã cậu một cái đi. Hoắc Bắc Hành nhìn trùm bóng trên cao. Bà xã của tôi lớn lên trắng trắng mềm mềm còn sạch sẽ nữa so với tôi nhỏ hơn nhiều. Tôi muốn cái này đi. Hoắc Bắc Hành duỗi ra một ngón tay. Ông lão, cái con thỏ trắng nhỏ này. Hoắc Bắc Hành, không phải, là con ếch xanh lớn kia. Ông lão, thế việc gì phải cường điệu trắng trẻo sạch sẽ làm gì? Ếch xanh lớn so với bà xã trắng trẻo sạch sẽ nhà anh có liên quan gì? Sau khi trả tiền, Hoắc Bắc Hành vui vẻ nắm quả bóng bay trong tay, đầu tưởng tượng đến hình ảnh bà xã sau khi thấy sẽ vui vẻ và kích động. An Nhất sẽ đi vòng quanh anh. Trời ơi, đây là anh mua cho tôi sao? Tôi rất cảm động, tôi nhất định sẽ sinh cho anh người em bé luôn. 4. Hoắc Bắc Hành ngây ngô cười vài tiếng, kỳ thật nếu 9 đứa thôi cũng được. Lúc Hoắc Bắc Hành định rời đi, sau lưng đột nhiên đau nhói. Hoắc Bắc Hành sững sờ quay đầu thấy có mấy đứa nhỏ đang ném đá về phía mình. Chính là anh ta chính là đứa ngốc mà ba ba tớ nói. Editor, vui thấy An này sao mà đẹp giống cậu Hoắc quá đi. Cách chương.